Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, đệ 1441 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 49, sao nàng liếc mắt một cái Long Trục Thiên, cũng không có tiến lên. Mà là đối Tuyết Hồ đám người nói, đi thôi, chúng ta đi nhanh nhạy chùa, tìm ta ra ra tỉ tỉ. Ngươi bất hòa Trục Thiên đại ca nói một tiếng, Tiểu Thiên không có nhận thấy được nàng khác thường, làm hắn cùng chúng ta cùng đi nha tính, khiến cho hắn bồi Truy Nguyệt đi dạo phố đi. Chúng ta vội chúng ta, Dương Tử Mi ngữ khí mang theo một ít giận dỗi. Bởi vậy nói chuyện thanh âm có điểm cao, Long Trục Thiên nghe thấy được, hắn lôi kéo cực kỳ không muốn Long Truy Nguyệt lại đây. Áy náy kêu một tiếng, Mimi, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta bồi ngươi đi, ca, ngươi vừa rồi nói, còn muốn bồi ta đi vương phủ giếng ăn tiểu thực. Long Truy Nguyệt ở một bên đô miệng nói, như thế nào trong chớp mắt liền phải bồi tổ tử. Nói xong, nàng lại xoay mặt đối với Dương Tử Mi phương hướng. Tổ tử, ngươi cùng ca về sau nhật tử còn tương lai còn dài, thiếu đãi một trận, được không? Ân, Dương Tử Mi trong miệng thực dối trá mà đáp ứng. Nhưng là kia tâm nha, lại thật sự thực khó chịu. Nàng nhìn Long Trục Thiên, xem hắn muốn làm cái gì lựa chọn. Tiểu Nguyệt, muộn điểm chúng ta lại đi vương phủ giếng. Hiện tại giúp Mimi tìm ra ra quan trọng nhất, ngươi liền không cần náo loạn. Long Trục Thiên thực kiên nhẫn đối Long Truy Nguyệt nói, ca, ngươi chê ta nháo. Long Truy Nguyệt có điểm ủy khuất mà đô khởi miệng tới, ngươi có phải hay không không thích ta? Được rồi, về sau ta không bao giờ sẽ cùng tổ tử cướp đoạt ngươi thời gian. Ngươi chừng nào thì có rảnh liền bồi ta đi. Nói xong, nàng phiết miệng, cúi đầu dùng mũi chân trên mặt đất họa quyển quyển. Dương Tử Mi di ông nhiên, nàng lý giải Long Truy Nguyệt cái loại này khát vọng thân tình làm bạn cùng quan ái tâm tình. Nhưng là Long Truy Nguyệt như thế nào liền không thể thông cảm tâm tình của mình đâu. Xem ra, trước kia nàng sư phụ thật đúng là đem nàng sủng đến giống tiểu hài tử giống nhau tùy hứng. Trước kia, nàng cảm thấy Long Truy Nguyệt muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, tùy ý bất luận cái gì cảm xúc tiết lộ cùng bằng yêu thích làm việc thực làm nàng thích. Hiện tại, cảm giác có điểm chán ghét, rốt cuộc đều đã 16-17 tuổi, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, còn như vậy tận tình túng tính, thật sự có điểm không thỏa đáng. Huống chi, nàng đây là ý định muốn bà chiếm Long Trục Thiên, xem nàng hiện tại đối Long Trục Thiên thái độ, trừ bỏ như là một cái ngang ngược kiêu ngạo muội muội, càng như là một cái người yêu. Trục Thiên, ngươi liền bồi Truy Nguyệt đi, ta cùng Tuyết Hồ đi tìm ra ra được rồi. Nói xong, nàng ngẩng đầu đối một bên Tuyết Hồ nói, Tuyết Hồ, chúng ta đi thôi. Long Trục Thiên lúc này mới phát hiện Tuyết Hồ tồn tại, bởi vì ra tới đi dạo phố, vì tránh cho kia tuyệt thế khuôn mặt khiến cho không cần thiết rối loạn, Tuyết Hồ cũng liền dịch dung thành người thường. Trên đầu kia một mặt giống tia chớp giống nhau, vết sẹo cũng không có che lấp, thoạt nhìn có vài phần xấu. Đây là Tuyết Hồ, Long Trục Thiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy biến thành hình người Tuyết Hồ. Ân, Tuyết Hồ nhàn nhạt gật đầu, ngươi hảo, ngươi hảo. Long Trục Thiên nhìn đến Tuyết Hồ cùng Dương Tử Mi ai đến tương đối gần, có điểm ghen tuông. Hắn buông ra Long Truy Nguyệt, duỗi tay ôm Dương Tử Mi vòng eo, ngăn cách khai Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ khoảng cách, nói, ngươi đã không phải hồ ly bộ dáng. hẳn là cùng Mimi bảo trì khoảng cách nhất định. Tuyết Hồ nhàn nhạt cười cười, không có nhiều lời, mà là hơi chút rời khỏi một bước. Ca, ngươi ở nơi nào nha? Long Truy Nguyệt bị Long Trục Thiên thả ra một bên, mở to nàng cặp kia lỗ trống không có gì hai mắt, bất lực mà duỗi đôi tay, một bộ đáng thương hề hề tìm kiếm bộ dáng kêu lên. Tại đây, Long Trục Thiên thấy nàng như vậy, vội vàng đáp lại, sao sao sao sao sao sao, hết chương.